Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, mua một tặng một. Canh thứ hai, đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến để TS Jungle tuyển thủ Tiếu Dung cứng ngắc trên mặt. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, mình đã bị Nocturne phủ lên e kỹ năng. Đồng thời hắn còn ăn Twisted Fate một cái phi bài. Phác, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? TS Jungle tuyển thủ cả người đều không tốt. Rõ ràng ổn giết người. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Biến số xuất hiện, hắn không thể nào hiểu được. MLXG dựa vào cái gì sẽ từ phía sau xuất hiện? Hắn chẳng lẽ nâng lên tại đường sông bố trí tầm mắt? Trinh sát đến mình tại Lam Bắp cửa vào chen vào mắt động tác. Ý nghĩ này trong nháy mắt liền bị hắn phủ định. Lấy vừa rồi Twisted Fate động tác đến xem. Đường sông hẳn là không có tầm mắt. Hắn cũng không biết mình tại. Nhưng mà hắn TS Jungle không biết là MLXG không có đi đường sông. Chỉ là theo thói quen muốn đi đối diện dã khu đi dạo một vòng. Để hắn bình thường đi soát dã là tuyệt đối không thể nào. Không xâm lấn làm chuyện Jungle có thể có cái gì linh hồn. Ta đến, đừng sợ, chúng ta có thể thắng. Quay đầu cùng hắn đánh. TS top lên thao túng kiếm ma trực tiếp quy lên MLXG tới. Ý nghĩ của hắn dưới loại tình huống này 10 phân rõ ràng. Một màn này đối TS mà nói đã không biết diễn luyện qua bao nhiêu lần. Dây mất Nocturne, đến lúc đó đối mặt đến chỉ còn lại một cái da giòn Twisted Fate. Bọn hắn nhất định sẽ thắng. Đáng tiếc là, kiếm ma V kép kỹ năng bị động tại vừa mới bị khống chế cùng đi đường truy kích quá trình bên trong đã biến mất, muốn đánh ra ngoài định mức tổn thương. Kiếm ma cũng chỉ có thể một lần nữa lợi dụng hòa A điệp ra bị động. Giết Gragas. Lý Mục chỉ là bình tĩnh nói một câu. Hắn V kép kỹ năng còn kém một giây đồng hồ thời gian cooldown. Song phương tuyển thủ mục tiêu đều là nhất trí. Giai đoạn trước song bắp năng lực tác chiến quá mạnh. Ai nắm trong tay song bắp liền mang ý nghĩa ai nắm trong tay cái này dao động quy mô nhỏ đoàn chiến chủ động tính chất. Lý Mục tại hòa A Twisted Fate cái này anh hùng mặc dù là AP, nhưng trụ cột của hắn tốc độ đánh cùng trưởng thành tốc độ đánh lại đều tương đối khả quan. Coi như so với một chút S anh hùng cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời Twisted Fate đường đạn tốc độ rất nhanh, cho nên sẽ cho người một loại tốc độ công kích thật nhanh ảo giác. Nhiệt huyết chiến đấu điệp ra đến một nửa. Lúc này kiếm ma đã A ra hai lần, mà Grugus phản đánh cũng đã có hiệu quả. Quy cùng V kép kỹ năng đánh rớt Nocturne rất nhiều máu lượng. Nocturne hiện tại tơ máu chỉ còn lại 1/5 không đến. Đương nhiên Gragas cũng không nhiều. Thậm chí càng so Nocturne hơi thấp một chút. Ông, Gragas bị Nocturne khiếp hãi tại chỗ. Lần này Lý Mục Twisted Fate trong tay biểu diễn chính là thẻ vàng. Dây cắt thẻ vàng, cấp tốc khóa chặt. Lý Mục không chút do dự trực tiếp lắc tại kiếm ma trên thân. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên. Trong tay đỏ tươi kiếm dài đã hóa thành màu tím, kiếm ma lại vô luận như thế nào đều không thể lại a. Ra một chút, xinh đẹp. MLXG gầm nhẹ một tiếng. Dùng để đi đường quy kỹ năng cuối cùng là làm lạnh hoàn tất. Cấp tốc giao ra quy kỹ năng. Lợi dụng quy vì tự thân cung cấp gia tốc hiệu quả. MLXG trực tiếp cùng kiếm ma kéo dài khoảng cách. Lý Mục thì là còn đang tấn công Gragas. Hai lần hòa A phối hợp một phát E kỹ năng bị động trực tiếp mang đi Gragas toàn bộ HP. Song bắp xuất hiện ở Twisted Fate trên thân. Khôi phục như cũ kiếm ma rõ ràng có chút cấp trên. Tia máu Nocturne A. Hắn chỉ cần A ra như vậy một chút, Nocturne liền sẽ chết, song bắp cũng sẽ chuyển rời đến trên người hắn. Đến lúc đó, TS top lên tuyển thủ tuyệt không cho rằng, Tại 1v1 cơ hồ thiếp mặt tình huống dưới đối thủ Twisted Fate sẽ là đối thủ của mình. Chiến sĩ thiên nhiên ưu thế đến lúc đó sẽ bị phát huy vô cùng tinh tế. Huống chi hắn còn có bị động hồi máu. Nhưng vấn đề là, đuổi không kịp a, đừng đuổi theo, đi nhanh lên, nếu không ngươi cũng sẽ chết. T.S. Zogo giận dữ hét. Hắn hiện tại biệt khuất vô cùng. Rõ ràng là một đợt hoàn mỹ ganh, lại bị đối thủ phản ngồi xổm. Loại cảm giác này đánh nhau dã mà nói là khó khăn nhất chịu. Ta đã biết, TS top lên tuyển thủ rõ ràng do dự một chút. Sau đó bắt đầu triệt thoái phía sau, nhưng hắn triệt thoái phía sau tốc độ lại không phải rất nhanh. Trong lúc này Twisted Fate công kích một khắc đều không có ngừng. Một chút lại một cái hòa A Lạc ở trên người hắn. Mỗi một cái tạo thành tổn thương đều cùng ADC không sai biệt lắm. Hắn thương hại kia cũng quá cao. Nhìn thấy mình không dừng lại hàng huyết tuyến. TS top lên tuyển thủ nhìn thấy mà giật mình. Tháp phòng ngự gần trong gang tấc. Mà hắn quy kỹ năng CD còn cách một đoạn. Twisted Fate VK còn có 3 giây. Ta có thể chạy mất. Không có vấn đề, TS top lên ở trong lòng mặc niệm nói, nhưng mà sau một khắc hắn lại ngạc nhiên phát hiện, Nocturne thế mà quay đầu lại, một cái tia máu Nocturne, đụng một cái liền chết Nocturne cứ như vậy ở trước mặt của hắn nghênh ngang lay động. Gia hỏa này, là đang gây hấn với ta sao? TS top lên tuyển thủ có chút căm tức, trong tay hắn có e kỹ năng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nocturne không có tốc biến. Mình cái này một đợt xoay tay lại móc hẳn là có thể móc chết Nocturne. Đến lúc đó coi như mình bị kẹt bài đổi đi. Cái này một đợt cũng là có thể tiếp nhận. Nếu không nhà mình bên này không duyên cớ đưa xong hai người đầu. Khó tránh khỏi có chút quá oan uổng chút. Bắc Mỹ thi đấu khu đấu pháp mặc dù là lấy khuynh hướng hậu kỳ làm chủ. Nhưng bọn hắn tại rank bên trong một chút cực hạn thao tác kỳ thật còn rất tú. Tại ngắn ngủi không đến một giây loại thời điểm, TS top lên tuyển thủ cấp tốc làm ra quyết đoán. Quay đầu, phản đánh, trái tay một cái e kỹ năng kiếm khí đánh ra. Cái này kiếm khí mặc kệ là từ bất kỳ góc độ nhìn lại. MLXG đều không có cách nào đào thoát. Không có giày hắn bằng vào tẩu vị tránh thoát cũng không quá hiện thực. Bởi vì đạo kiếm khí này thật sự là quá gần. Hắn chết, ta còn có thể thăng cấp. TS top lên tuyển thủ khóe mắt quét nhìn chú ý tới kinh nghiệm của mình đâu. Cả người nhất thời hưng phấn lên. Nói không chừng mình còn không cần chết. Ông, một đường trừng phạt quang mang rơi xuống. MLXG tại đi tới quá trình bên trong. Tiện tay đem bị đánh đến chỉ còn lại một điểm HP cận chiến tiểu binh trực tiếp trừng phạt thu lại. Quang mang sáng lên, MLSG Nocturne đẳng cấp tăng lên tới cấp 4. E kỹ năng hoàn toàn chính xác xuyên thấu Nocturne thân thể. Nhưng ở sâu vào về sau, Nocturne lượng máu nhưng như cũ cứng chắc đến 31 điểm, vẫn là hai chữ số lượng máu. Phốp. TS top lên tuyển thủ mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Cái này phát là vật gì? Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Lý mục Twisted Fate đã tiến vào tháp phòng ngự phạm vi công kích. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Trái tay dây cắt một trương bài. Mặc dù là lam bài. Nhưng lại chính giữa lý mục ý muốn. Dù sao lam bài tạo thành mức thương tổn là tất cả nhan sắc Twisted Fate bên trong cao nhất. Mà lại lam bài qua đi, nguyên vốn đã đánh hụt lam lượng lý mục có thể dùng phóng thích phi bài năng lực. Nương theo lấy quy kỹ năng phi bài, tàn huyết kiếm ma mặc dù tại tẩu vị, nhưng cuối cùng hết thảy lại là tốn công vô ích. Double kill, trong hạp cốc truyền đến thanh âm trầm thấp. Twisted Fate thành công thu hoạch được song sát. Nai, huệ đệ, MLXG trong nháy mắt hưng phấn lên. Cái này dao động bọn hắn đã làm được mình có thể làm được hết thảy. Có thể xưng tuyển thủ chuyên nghiệp cực hạn thao tác.